Chương 853, Nhi tử chết oan mẫu thân 23. Dù là Trần Thiếu Gia dưỡng thật tốt chưa từng ăn qua khổ, cu nở dê hiểu được lông mày cao mắt thấp. Biết hiện giờ không thể nhất đắc tội người chính là chính mình thê tử. Cho nên, dù là hắn chưa bao giờ hống qua hài tử, buổi tối hôm qua cu nở dê kiên nhẫn một hồi. Cũng không phàn nàn, cu nở dê không có mắng chửi, càng không có lên tiếng gọi nàng ôm. Trần Lão Gia đương nhiên không tin, nếu nàng muốn đi, tại biết chúng ta nhà thấu không hơn bạc thời điểm hẳn là liền đã kiếm cớ về nhà ngoại. Nhưng là hôm qua đến nơi này mới đi, khẳng định là ngươi đắc tội nàng Trần Thiếu Gia, thiên địa lương tâm, hắn cũng không phải như vậy xuẩn người a. Thấy hắn một mặt mờ mịt, tựa hồ thật không biết. Trần Lão Gia thử thăm dò hỏi, nàng có nói gì hay không kỳ quái không có ai Trần Thiếu Gia vào đầu, nghĩ đến cái gì, Trần Trơ nói, hôm qua nàng hỏi ta, dàn xếp lại về sau, muốn hay không đi ngục trông được một chút nương. Trần Lão Gia như mày, ngươi nói như thế nào? Trần Thiếu Gia nhớ lại một chút, lúc ấy ta nói không đi, nhìn càng khó chịu hơn. Trần Lão Gia mi tâm nhăn càng chặt. Hiện nay Trần Gia một nghèo hai trắng, trên người chỉ còn lại một chút tán thoái bạc, liền thuê xe ngựa đều phải tính toán đến, nghĩ muốn đi đại lao, còn phải bốn phía chuẩn bị, này đi một hồi, có thể đem hiện giờ Trần Gia móc đến sạch sẽ. Xác thực không phải đi thăm thời điểm. Bản tâm tới nói, Trần Lão Gia sớm đã chịu không nổi Viên thị cường thế, những năm gần đây đã sớm mệt mỏi nàng. Nếu không có con trai, nếu không phải còn muốn theo trong tay nàng cầm bạc, đã sớm lười nhác ứng phó. Hắn nghĩ nghĩ, có phải hay không là nàng cảm thấy ngươi lời này quá tuyệt tình, sợ ngươi một ngày kia cu nở dê như vậy đối nàng Trần Thiếu Gia, tám thành chính là khả năng này. Hắn thật là hoan uổng, mẫu thân đối với người khác không tốt, nhưng đối với hắn cái này nhi tử có thể xương móc tim móc phổi. Mặc dù Trần Gia rơi xuống cái này tình trạng, xác thực nên quái mẫu thân, nhưng làm người tử, nên thăm vẫn là muốn thăm. Nhưng hôm nay khi tình hình khác biệt, nha môn bên kia thu Viên Uyển Hòa chỗ tốt, mặc dù là quyền cấp bách tính, nhưng đối với quan viên tới nói, địa bàn quản lý phú thương thiện lương như vậy, cũng là hắn công tích. Hiện nay nhân gia chính là cảm ơn Viên Uyển Hoa thời điểm, khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ngục bên trong Trần phu nhân, Trần gia nghĩ muốn thăm, thế nào cũng phải nhiều chuẩn bị không thể. Này muốn thăm, cũng không phải là thế nào cũng phải hiện tại. Về sau lại đi cũng được, ga ta đi nhạc phụ nhà bên trong nhìn xem. Vước xuống một câu, Trần Thiếu Gia vội vã đi ra ngoài. Sắc trời không còn sớm không muộn, trên đường xe bò xe ngựa thật nhiều, nhưng đều là theo thành bên trong bán xong đồ ăn ra tới các hộ nhà nông, chính là không có hướng thành bên trong đi. Trần Thiếu Gia đi một đường, một canh giờ sau mới vào cửa thành. Tân tân khổ khổ đến Lâm gia, đã là buổi chiều, bận rộn hơn nửa ngày, hắn liền một ngụm nước đều không uống, lại đói vừa mệt vừa khát, cũng may là chạy tới. Vừa tới cửa chính, người gác cổng vừa nhìn thấy hắn, trực tiếp liền đưa một trang giấy tới, đây là Lão gia làm tiểu nhân giúp ngài. Trần Thiếu Gia lúc này chỉ muốn uống nước ăn cơm, không kiên nhẫn tiếp nhận, dư quang quét qua, lập tức trừng lớn mắt, đại đại hòa ly hai chữ, cao cư tại thủ. Không nghĩ tới kia nữ nhân thật không muốn cùng hắn sinh hoạt, cũng bởi vì hắn nói không đi thăm mẫu thân hẳn là ghét bỏ Trần gia nghèo túng á. Ta muốn gặp Giao Giao, ta muốn gặp Mậu Mậu, ta có thể giải thích Lâm gia môn ngoại đại loạn đám người còn không biết. Bọn họ chỉ biết là bị Trần gia đưa đi nông thôn dưỡng nữ, lại là năm đó Viên gia duy nhất dòng dõi. Kia là cưới vợ sao? Kia là ôm cái kim hoa hoa về nhà? Sớm biết như thế, năm đó bọn họ đi cầu cưới a, vạn vạn không nghĩ tới, làm một cái nông thôn nông hộ nhặt được chỗ tốt, nhà người khác cũng còn tốt. Dù sao đã từng Viên Uyển Hoa là đã đính hôn chuyện, về sau Trần gia đem người đưa tiễn, lại không cho ai chào hỏi, bọn họ nghĩ muốn cầu hôn cũng không kịp. Hối hận nhất người, không ai qua được Thường gia. Thường phu nhân hối hận ruột đều xanh, sớm biết như thế, lúc trước Trần gia đem người đưa tiễn thời điểm, nàng nếu khăng khăng cầu hôn, Viên Uyển Hoa đối với Thường gia khẳng định khăng khăng một mực. Chu gia kia phụ nhân hoàn toàn có thể làm con dâu Chu, nếu như Viên Uyển Hoa gả là chính mình nhi tử, hiện tại cầm như vậy nhiều khế sách chính là nàng không làm được chính mình con dâu, vẫn là có thể làm bằng hữu. Cho nên, Thường phu nhân mang tính lựa chọn không để ý đến lần trước tan rã trong không vui, tìm được Dương phu nhân dự định đi Mỹ Hào lâu ăn cơm, thuận tiện bái phỏng. Thành bên trong đánh như vậy chú ý rất nhiều người, tựa như lúc trước cùng Trần gia giao hảo bình thường, hiện giờ thành bên trong đám người chỉ cần không ngốc, đều muốn cùng Chu gia giữ gìn mối quan hệ. Trong bất chi bất giác, hai cái tiểu lâu sinh ý đều tốt lên rất nhiều. Sở Vân Lê kiếm lời bạc, gần nhất tâm tình cũng không tệ. Tùy theo mà tới, thật nhiều người tới cửa bái phòng nàng, này còn không chỉ, rất nhiều tiếng người bên trong lời nói bên ngoài nghe ngóng Chu Hương Tâm hôn sự, nghĩ muốn kết thân. Thường phu nhân tới khi, Sở Vân Lê lập tức liền làm cho người ta mời nàng đi lên. Không nói những cái khác, một hồi trước nàng kiêu ngạo như vậy, luôn luôn nhìn nàng một cái ăn nói khép nép thận trọng bộ dáng mới tốt. Đi vào cửa thường phu nhân quả nhiên hiền lành rất nhiều, cười tủm tỉm nói, vốn dĩ ước Dương phu nhân, kết quả nàng có chút đau đầu, ta liền tự mình đến rồi. Các ngươi nơi này lầu bếp, tay nghề kia là một đỉnh một tốt. Nếu không phải bạc không đủ, ta ước gì mỗi ngày ở chỗ này. Nhưng là tại trường kỳ trụ cũng không được, mỗi ngày ngửi này vị, hận không thể một ngày nằm đốn, sợ là không được bao lâu đã mập thành cầu. Nói xong, còn bật cười. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ, ngồi. Thường phu nhân tươi cười càng sâu, có chút xấu hổ. Lần trước ta nói những lời kia, ngươi chớ để ở trong lòng. Hương Tâm là cái rất tốt cô nương, ta khi đó cũng là khí hung ác, nói nhảm không thể làm thật, đừng giận ta. Sở Vân Lê cười yếu ớt, cũng không đáp lời. Thấy nàng như vậy, thường phu nhân có chút thấp thỏm, nâng chung trà lên uống một ngụm, trà này uống ngon thật. Đây là trà thô. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, nông ra từng thanh lột trở về cái loại này, bên trong trà cột đều có. Thường phu nhân, nàng một mặt xấu hổ, Sở Vân Lê lại vẫn cảm thấy chưa đủ, ở ta nơi này, đại khách trà khác biệt. Nếu như là khách quý, chính là Vũ Tiền Long Tỉnh, còn có Bích Loa Xuân. Nếu như bình thường khách nhân, chính là bình thường lá trà, nếu như là ta thực chán ghét người càng muốn đụng lên đến, vậy cũng chỉ có trà thô. Thường phu nhân chính là lại xuẩn, như vậy trắng ra ghét bỏ nói cũng nghe rõ ràng. Lập tức lúng túng không thôi, ngươi còn giận ta đâu. Sở Vân Lê đứng lên mở cửa, chìa tay ra, ta hôm nay gặp ngươi đâu rồi y, chính là nghĩ muốn nói với ngươi một tiếng, ta chán ghét ngươi. Về sau đừng tới nữa. Thường phu nhân tại thành bên trong xã giao nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như vậy ngay thẳng người, giống nhau phu nhân dù là cùng đối phương có chút khập khiễng, mặt bên trên đều không có trở ngại. Nhất là thường ra phía dưới ba nhà y y quán, thành bên trong nổi danh đại phu đều tại bên trong ngồi công đường xử án người này ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh đắc tội ai, cũng không thể đắc tội đại phu cho nên, thường ra không tính giàu có, nhưng thường phu nhân tại thành bên trong địa vị siêu nhiên, thật đúng là không có người nào như vậy rõ ràng chán ghét nàng. Nàng sửng sốt một chút mới phản ứng được, chậm rãi đứng dậy, Chu phu nhân, ta hôm nay tới cửa, là thật tâm muốn cùng ngươi giao hảo. Này làm ăn giảng cứu hòa khí sinh tài, ai còn không có cái lúc nhờ vả người, ngươi nhất định phải đuổi ta đi. Sở Vân Lê khẽ cười một tiếng, lập tức liễm tươi cười, cút theo Lý Hương Vũ lần trước thành thân, thường phu nhân lặng lẽ xem tình thế phát triển, liền nhìn ra được người nhà họ thường phẩm. Càng đừng đề cập về sau thường phu nhân tới cửa cầu hôn không thành khẩu phóng ác ngôn. Lại thêm thường gia quay đầu cùng Trần gia kết thân cọc cọc kiện kiện, đều cho thấy thường gia không thể thâm giao. Hiện nay Viên Uyển Hoa dâng lên ba thành gia tài cấp nha môn, chỉ cần Chu gia không làm sai chuyện. Nha môn bên kia, khẳng định sẽ thêm coi chừng một hai. Thường phu nhân làm cho đầy bối đất, trong lòng lại nhiều oán hận, mặt bên trên cũng không dám lộ. Nàng nếu là một mặt tức giận, nhìn thấy người khẳng định sẽ suy đoán nàng ăn bế môn canh. Trước đó thường gia tới cửa cầu hôn chuyện này cũng không phải là bí mật, khi đó Chu gia tuyên bố Chu Hưng Tâm phu quân không thể nạp tiếp, thường phu nhân trở về sau. Rất là tuyên dương một phen. Bởi vậy, rất nhiều người đều biết, Chu gia bởi vì nhi nữ hôn sự, cùng thường gia trở mặt. Cho nên, xuống lầu thường phu nhân không chỉ không có tức giận, còn một mặt vui vẻ, đám người vừa thấy, đều đoán được hai nhà này hẳn là hòa hảo trở lại. Lên xe ngựa về sau, thường phu nhân nụ cười trên mặt không tại, cảm thấy biệt khuất đến không được. Nàng không cao hứng, liền muốn để người khác cũng không dễ chịu, phân phó nói. Ra khỏi thành ta muốn đi Trần gia đem kia hôn sự lui. Lý Hương Vũ đang chờ tiện nghi ca ca hống trở về tiện nghi tẩu tử hảo đặt mua đồ cưới đâu rồi. Thường phu nhân liền mang theo bà mối giết tới, xem ở Lâm gia phân thượng, nàng lời nói khá lịch sự, ta tìm đạo trưởng nhìn, hai người bọn hắn bát tự không hợp. Này môn hôn sự coi như thôi. Lý Hương Vũ mắt tối sầm lại, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Bên người nàng không có hầu hạ nha hoàn. Liền Trần lao ra còn tại thường phu nhân bên kia, cho nên nàng té xỉu thời điểm bên cạnh không ai, rắn rắn chắc chắc ném tới trên mặt đất. Là trên mặt đất, nàng này một ném, toàn thân đều dính đất. Thường phu nhân thấy, càng thêm xem thường, Trần lao ra, kỳ thật này môn hôn sự liền không nên định, nàng một cái nông thôn nha đầu, chỗ nào xứng với ta nhi tử Trần lao ra, hắn khí đến sợ, đã từng Trần gia không có nghèo túng thời điểm, thường gia phu thê nhìn thấy hắn, kia là cực điểm nịnh nọt. Không nghĩ tới một khi nghèo túng, thường phu nhân liền như vậy xem thường nói cũng dám ở chửa cờ mặt nói ra miệng, đây là một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Đúng vào lúc này, bên ngoài Trần thiếu gia một mặt hôi bại đi và ho, nhìn thấy viện tử bên trong rất nhiều người, lập tức giật mình, đây là thế nào? Trần lao ra hừ lạnh một tiếng, xem chúng ta gặp rủi ro, thường gia chạy tới từ hôn đâu. Thường phu nhân gật đầu, phải đồng thời, ta muốn truy hồi lúc trước hạ cho các ngươi nhà xính lễ. Trần lao ra, có chuyện này đúng là có chuyện này, chỉ là thường gia cấp xính lễ không nhiều, hắn chủ bạc thời điểm, căn bản không nhớ ra được còn có chuyện này. Lúc này nhớ tới cũng đã chậm. Thường gia chuẩn bị xính lễ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải hiện giờ hai người phụ tử bọn hắn cầm ra được. Trần thiếu gia ngày hôm nay ăn một ngày bế môn canh, đem trước đây mặt hơn 20 năm không có mất mặt đều ném đi một lần, ném, da mặt liền tăng thêm. Hắn cu nở dê lưu manh, nói, muốn xính lễ không có, nhìn nàng vẫn được, ngươi liền mang về làm cái thiếp đi. Vừa mới tỉnh lại Lý Hương Vũ đang cảm giác quanh thân đau đớn, liền nghe nói như thế, lại hôn mê bất tỉnh.